bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1131 anh hùng cứu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy nằm trên mặt đất tiếng kêu rên không ngừng bọn côn đồ, vốn cho rằng nguy cơ giải trừ lại không nghĩ tới tóc húi của nam vậy mà cầm trong tay ra sáng loáng đao tử, mắt lộ ra hung quang Diệp Thần đương nhiên sẽ không sợ hãi hắn, mấy cái tên côn đồ cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Càng đừng đề cập hiện tại cũng chỉ có tóc húi cua nam một người, làm sao có thể đánh thắng được Diệp Thần. Để Diệp Thần cùng Triệu Tử Vi cũng không nghĩ tới chính là tóc húi cua nam cũng không có phóng tới Diệp Thần. Mà chính là đem đao tử gác ở Triệu Tử Vi trên cổ. Tóc húi cua nam không ngốc vừa mới cũng nhìn đến các huynh đệ bị Diệp Thần đánh khắp nơi bò loạn, hắn lại làm sao có thể đi cùng Diệp Thần liều mạng đây. Hiện tại cũng là nghĩ biện pháp toàn thân trở ra. Đã Diệp Thần xuất hiện ở đây, cái kia Triệu Tử Vi trong lòng của hắn khẳng định là có chút địa vị. Dùng cô gái này làm con tin, là hắn có thể chạy trốn. Triệu Tử Vi bị tóc húi cua nam dùng đao uy hiếp hoa dung thất sắc khuôn mặt biến đến trắng bệch. Vốn là coi là được cứu, lại không nghĩ tới tóc húi cua nam vậy mà lại dạng này. Diệp Thần, ta nói cho ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không cái nha đầu này sẽ như thế nào ta liền không nói được rồi, chỉ cần ta hơi không cẩn thận cái mạng nhỏ của nàng thì chơi xong. Tóc húi cua nam hung ác nói ra, là cái nam nhân cũng không cần cầm một cái nữ hài làm áp chế, hai người chúng ta người đánh một trận. Diệp Thần diễu diễu nói, thực lực của ngươi ta vừa mới nhìn chính là rõ ràng, căn bản thì không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ít dùng loại những lời này kích thích ta. Tóc húi cua nam phản bác, sau đó hắn lại tiếp tục nói, Diệp Thần, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, cam đoan để cho nàng bình yên vô sự. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi chạy nhanh đi, Diệp Thần vội vàng nói, muốn tại Triệu Tử Vi ngay tại tóc húi cua nam trong tay, hắn là khẳng định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quảng cáo, cái dạng này ta không yên lòng, liền xem như ta đi trong chốc lát ngươi muốn là đuổi tới làm sao bây giờ. Tóc húi cua nam đột nhiên nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào, Diệp Thần lạnh lùng nói, tóc húi cua nam nhìn thoáng qua Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi đem bên người cây gậy nhặt lên, sau đó phân biệt mãnh kích hai bên chân, thẳng đến giảm giá đến, dạng này ta mới có thể tin tưởng ngươi là thật tâm muốn thả ta đi, mà lại chân ngươi đều gãy liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp đuổi tới ta. Diệp Thần nhíu mày nói ra, ngươi có phải hay không có chút quá phân, hắn không nghĩ tới cái này tóc húi cua nam vậy mà lại vô sỉ như vậy, vậy mà đưa ra loại yêu cầu này. Nếu như Diệp Thần thật dựa theo hắn nói đi làm, như vậy chân khẳng định thì phế đi, tiểu tử này cũng quá độc ác. Làm sao không chịu, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi đã không được chọn. Tóc húi cua nam cười tà nói, lần này hắn không chỉ có muốn chạy còn muốn để Diệp Thần ăn chút đau khổ mới có thể rửa sạch nhục nhã tiêu tan trong lòng của hắn chi khí. Hoàn toàn chính xác chính như tóc húi cua nam nói, Diệp Thần hiện tại ở vào bị động. Nếu như hắn đối mặt Diệp Thần, tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tóc húi cua nam vậy mà dùng nữ hài làm con tin uy hiếp Diệp Thần, chuyện này cũng có chút khó làm. Diệp Thần cũng không thể không để ý tới Triệu Tử Vi an toàn, tùy tiện hành sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cô gái này là vô tội bởi vì chính mình cuốn vào cuộc phân tranh này. Diệp Thần là khẳng định không thể để cho tóc húi cua nam thương tổn đến nữ hài mảy may. Bởi vì miệng bị phong lấy, Triệu Tử Vi không phát ra được thanh âm nào, thế nhưng là trên mặt nàng cũng lộ ra lo lắng biểu lộ. Triệu Tử Vi không ngừng giãy giụa muốn theo tóc húi cua nam chỗ đó giãy giụa đi ra, thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, nếu không đao tử không có mắt phá vỡ ngươi cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có thể sẽ không tốt. Tóc húi cua nam cảnh cáo nói. Nhìn đến Diệp Thần đem bên người cây gậy cầm lên, tóc húi cua nam cười đối nữ hài nói ra. Kỳ thật ngươi cần phải cảm tạ ta, muốn không phải ta làm sao có thể để ngươi nhìn ra nam nhân này đến cùng có bao nhiêu yêu ngươi, thật là làm cho người rất cảm động. Triệu Tử Vi cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật làm cho phẳng đầu nam nói tới đi làm, nàng đã bất chấp gì khác dùng chân hung hăng đạp một chút tóc húi cua nam chân, sau đó xông về Diệp Thần. Chỉ là trong nháy mắt Triệu Tử Vi đột nhiên cảm giác gương mặt tê dần, bất quá lại không có quá nhiều để ý, hiện tại nàng nghĩ là nhất định không thể để Diệp Thần vì mình thụ thương, bằng không hắn trong hội day dứt cả đời. Tóc húi cua nam cũng không nghĩ tới nữ hài vậy mà lại làm ra cử động như vậy, phải biết dạng này rất có thể dẫn đến hắn tay run một cái đao tử thì vạch đến nữ hài cái cổ. Diệp Thần vừa muốn dùng cây gậy mãnh kích chân trái, liền nghe đến. Ôi, một tiếng, cùng lúc đó, nhìn đến trên mặt chảy máu Triệu Tử Vi hướng về nàng mặt này chạy tới. Bởi vì vừa mới cặp chân kia để tóc húi cô nam không có tỉnh táo lại, Diệp Thần cũng là thừa dịp lúc này đem cây gậy trong tay ném về tóc húi cô nam. Chỉ lo đến đau đớn, tóc húi cô nam cũng không có chú ý tới cây gậy, cứ như vậy chân bị đánh trúng ngã trên mặt đất. Bởi vì gãy xương chân, tóc húi cô nam mấy lần muốn đứng lên đều không thành công. Diệp Thần một tay lấy Triệu Tử Vi kéo, nhìn đến cô bé trước mắt vô cùng đau lòng. Thận trọng đem nữ hài ngoài miệng giấy niêm phong xé xuống, vuốt ve sợi tóc của nàng. Triệu Tử Vi thở dốc vài cái, vuốt ve Diệp Thần gương mặt nói ra. Diệp Thần, cảm ơn ngươi qua tới cứu ta thật vui vẻ. Nữ hài không nghĩ tới Diệp Thần thật sẽ đến cứu nàng, dù sao hai người chỉ là tại máy câu búp bê cửa hàng gặp mặt một lần. Liền xem như nàng tại trong tiệm giúp Diệp Thần nói chuyện, thế nhưng là Diệp Thần đặt mình vào nguy hiểm cũng là không thể nào. Bất quá Diệp Thần lại là thật tới, cái này khiến Triệu Tử Vi không hiểu cảm động. Quảng cáo, Tử Vi, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu, tại sao phải làm như vậy, ngươi liền mệnh cũng không cần sao. Diệp Thần nhìn lấy Triệu Tử Vi mặt đau lòng nói, không có quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Triệu Tử Vi nhỏ giọng nói ra. Vốn là Diệp Thần nghĩ đến chiếu tóc húi cô nam lời nói đi làm, sau đó tìm kiếm thời cơ. Lại không nghĩ tới Triệu Tử Vi vậy mà lại làm ra cử động như vậy, đưa sinh mệnh của mình không để ý, chỉ là sợ hãi Diệp Thần sẽ thật bị thương tổn. Cô gái này thật là quá thiện lương, Diệp Thần không khỏi đối nàng sinh lòng hào cảm. Diệp Thần, có câu nói ta muốn là hiện tại không nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Triệu Tử Vi yếu ớt nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng hiện tại cảm giác hô hấp khó khăn tựa như là trong TV sắp gặp tử vong những người kia một dạng. Lúc này thời điểm Diệp Thần mới phát hiện Triệu Tử Vi chỗ cổ cũng bị phá vỡ. Tử Vi, chớ nói chuyện, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Thần vừa nói vừa đem nữ hài ôm lấy, hướng về bên ngoài chạy tới. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem nữ hài đưa đến bệnh viện, muốn là bình thường thương tổn hắn còn có thể đầy đủ trị liệu. Thế nhưng là chỗ cổ là có động mạch, mất máu quá nhiều người thì sẽ chết. Triệu Tử Vi biết mình tình huống, không để ý Diệp Thần ngăn cản, thanh âm yếu ớt nói. Diệp Thần, ta thích ngươi, theo nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thời điểm ta thì thích ngươi, đáng tiếc bên cạnh ngươi đã có cô gái khác, nếu có đời sau ta nhất định muốn sớm đi gặp ngươi. Câu nói này sau khi nói xong, nữ hài thì không lên tiếng nữa. Diệp Thần nước mắt cũng trong nháy mắt chảy xuống, thậm chí có loại không thể thở nổi cảm giác. Cách chương.